Thiên đạo hệ thống, chương 276, thần điêu chô tiểu long nữ giáo dục giới tính. Góc truyện audio.com. Bên ngoài hang động, Diệp Thần cùng với cả Lý Mạc Sầu đang đánh dã chiến đi à, tiểu long nữ cảm giác hết sức kỳ lạ liền đi đến mở ra cửa động. Tiếp đến là một màn để nàng hết sức đỏ mặt, có thể lập tức ngất đi máu mũi vương 3000 còn được luôn. Tướng công, tha cho ta. Tiểu long nữ nàng còn đang nhìn, Lý Mạc Sầu lập tức xấu hổ nói. Lần sau nàng còn có thể gặp mặt sư muội sao? Thực là mất mặt chết, muốn ta tha cho ngươi không thể nào a. Diệp Thần tiếp tục mình công việc nói. Quả nhiên tiểu long nữ sẽ mở cửa a. Hắn muốn xem nàng rốt cuộc phản ứng ra sao đi à. Lý Mạc Sầu liền đỏ mặt xong một khi đã máu việc gì quan tâm bố cháu là ai. Mà một khi đã có thai thì đừng hỏi ai là bố cháu. Nàng cùng Diệp Thần chiếu bộ phim giáo dục giới tính miễn phí cho tiểu long nữ xem một cách đầy sinh động, nhiều động tác muôn hình muôn vẻ. Người ta nói một khi ăn chơi là phải chơi tới bến a, tiểu long nữ cứ như vậy ngẩn to te chứng kiến chớp mắt đều không có a. Lần đầu tiên nàng thấy sư tỷ như vậy khuôn mặt a, hai người dạy hư cô long em chưa 18. Sau đó xong việc tất nhiên là mặc lại quần áo chỉnh tề đi a. Lý Mạc Sầu lập tức liền chỉ muốn tìm một cái lỗ trên mặt đất đủ sâu để nhảy xuống tránh cho mất mặt đi a. Cái tên khốn nạn này lại đem làm thực cho trước mặt tiểu sư muội nàng làm a, hai người các ngươi bại hoại. Tiểu long nữ chứng kiến từ A đến Z cách tạo ra em bé lập tức liền không khỏi ngượng ngùng đến nửa ngày mới phun ra được một câu nói. Ta chỗ nào bại hoại a? Diệp Thần ngây thơ vô số tội nhìn nàng nghi vấn. Hai người các ngươi giữa thanh thiên bạch nhật lại quần áo không chỉnh tề như vậy. Tiểu long nữ liền mở miệng nói. Ta quần áo không chỉnh tề thì có làm sao a, cũng không nói liên quan đến ngươi. Ta thấy có phải hay không ngươi cảm giác rất lạ à? Tiểu long nữ lạnh lùng băng khiết cũng biết đỏ mặt a. Diệp Thần sờ sờ nàng hai cái má dễ thương nói. Không cho ngươi đụng ta sẽ mang thai thì sao? Vừa rồi ngươi cùng sư tỷ làm cái gì vậy? Tiểu long nữ liền che lấy mình hai má không khỏi có chút ngại ngùng hỏi. Nhìn như có vẻ rất vui a. Tiểu long nữ ngươi quả nhiên là cực phẩm a. Diệp Thần không khỏi mở miệng nói. Bóp một chút ngươi liền mang thai không giỡn ta đấy chứ? Nghi vấn đổ vỏ a, hả? Lý Mạc Sầu suýt nữa thì lập tức liền đổ trên mặt đất đi à, tiểu sư muội của nàng không phải ngây thơ thế chứ? Ngay cả nam nữ chuyện đều là không biết sao? Vừa rồi ta cùng tỷ tỷ ngươi chơi một trò chơi a, nếu ngươi thích thì khi nào ta có thể cùng ngươi chơi à? Diệp Thần liền dụ dỗ nói. Người ta nói ăn thịt heo chưa chắc biết heo chạy a, tiểu long nữ có thể là biết có gì không đúng nhưng cũng không hiểu đi. Chơi cái giám, tướng công, ngươi chưa cưới nàng tuyệt đối không cho đụng đến nàng một ngón tay. Lý Mạc Sầu không khỏi nhìn hắn nói. Được rồi, có gì từ từ vào nhà rồi nói. Diệp Thần liền đi đến lách ra tiểu long nữ muốn đi vào cổ mộ bên trong. Không thể vào trong, sư phụ đã dặn không cho người lạ cùng sư tỷ bước vào cổ mộ phái nửa bước. Tiểu long nữ lập tức đỏ mặt chán lại Diệp Thần nói. Đúng là sư phụ ngươi đã nói như vậy nhưng cũng không có nói là không cho người lạ cùng sư tỷ ngươi bước vào cổ mộ một bước. Hai bước rồi ba bước a, yên tâm chúng ta tuyệt đối không bước nửa bước, Diệp Thần vỗ ngực đảm bảo nói. Tiểu long nữ nghĩ một lúc liền cảm thấy có cái gì sai sai. Song lại không thể nào nghĩ đi ra a, với lại cái tiểu thiếu nữ tâm trong nàng thực sự muốn để cái này nam nhân vào cổ mộ chơi đùa với nàng đi a. Dù sao sống một mình quá lâu rồi, tiểu long nữ, chẳng lẽ ngươi định để chúng ta đứng ngoài sao à, không phải phép à. Diệp Thần liền nhìn nàng mở miệng nói, vậy mời vào bên trong, tiểu long nữ liền không biết phải làm sao liền mở miệng nói. Được rồi, chúng ta liền đi vào bên trong, tuyệt đối sẽ bước thật nhiều. Diệp Thần ôm lấy Lý Mạc Sầu đang ngẩn ngơ không biết đang mộng hay đang mơ nữa. Tiểu sư muội ngươi thật sự là thật tốt lừa gạt đi a, mà thực sự nàng nhiều lần thử nhiều cách đều không có kết quả a. không nhận đối với người ngốc cần phải dùng ngốc kế đi à, lần này sư tỷ ngươi đến. Thật không biết có chuyện gì à, nếu là muốn Ngọc Nữ Tâm Kinh thứ lỗi ta không thể giao ra. Tiểu Long Nữ lập tức kiều tình nói, ta lần này vốn đến cũng không có phải là vì chuyện này, mà là để đưa hắn đến. Tiểu sư muội ngươi cũng nên nhận ra hắn là ai đi. Lý Mạc Sầu liền mở miệng nói, người khác mơ xong là quên, nhưng tiểu sư muội nàng thì khác à. Tiểu Long Nữ nhìn một hồi đang nhìn tham quan xung quanh không khỏi đỏ mặt một hồi xong lại chỉ gật đầu nhẹ một cái đi à. Hai người các ngươi là đang nói xấu ta sao? Diệp Thần thấy hai nữ nói đến mình liền không khỏi nhổm lên chen vô. Vô duyên, nữ nhân nói chuyện nam nhân ở đây là gì? Lý Mạc Sầu không khỏi mở miệng mắng. Tiểu Long Nữ, tiểu sầu nàng ăn hiếp ta. Diệp Thần liền xà vào lòng Tiểu Long Nữ bắt đầu đưa tay lên bóp nàng hai cái bộ ngực ánh mắt không khỏi ý cười nói. Lý Mạc Sầu liền muốn đánh chết cái đê tiện nam nhân này a, chẳng trợn chiếm con gái nhà lành tiện nghi. Như vậy cũng không sao, nhưng hắn là chiếm nàng tiểu sư muội tiện nghi a. Tuy hai người hay đối đầu với nhau nhưng mà hai người vẫn là tỉ muội đồng môn tâm ý vẫn là quan tâm lẫn nhau. Sư tỷ, ngươi đừng hù hắn, hắn không biết võ công. Ngoài ra sư tổ cũng đã nói qua. Tiểu Long Nữ liền không khỏi đỏ mặt nói. Tiểu sư muội ngươi đừng để hắn lừa, nếu hắn mà không biết võ công, heo nái liền biết leo cây a, đừng nhìn hắn không có nội công yếu đuối. Võ công bí cấp cùng nội lực của hắn đều thuộc loại siêu việt a. Lý Mạc Sầu không khỏi mở miệng tấu cao. Thật là tức chết mà, nàng cùng tiểu sư muội chính là bao năm tu luyện đều chỉ có là nhất lưu cảnh giới. Cái tên chết tiệt này rốt cuộc ăn cái gì mà công phu lại mạnh như vậy à, sư tỷ ngươi đừng lừa ta. Ta không có ngốc, hắn vốn không có nội công à. Tiểu Long Nữ liền không khỏi nhíu mày nói. Tuy nàng đối với y thuật là rốt đặc cắn mai nhưng cơ bản nhất người luyện võ bắt mạch vẫn là biết đi à. Tiểu sư muội ngươi còn không mau thả hắn ra. Ngươi xem mặt ngươi đều đỏ. Quần áo trên đều bị lộ hết ra à. Lý Mạc Sầu tiếc sắt không rèn nổi thép nói. Á, ngươi mau tránh ra. Tiểu Long Nữ ý thức được gì đó lập tức ẩn ra. Diệp Thần mặc lại quần áo đi à. Hắn hành động cùng bước chân không hề có gây ra tiếng động. Tiểu Long Nữ lập tức ý thức được đi à, thiếu một chút. Thật tiếc à, Diệp Thần liền không khỏi than thở nói. Chỉ một chút là có thể thấy rồi à, Diệp Thần. Ta nói tiểu sư muội nàng còn nhỏ ngươi vậy cũng có thể ra tay. Lý Mạc Sầu nhìn hắn mở miệng nói. Còn nhỏ, ta thấy chỗ nào cũng không có nhỏ. Diệp Thần không khỏi nhìn Tiểu Long Nữ nuốt miếng nước bọt. Tiểu Long Nữ lập tức liền đỏ mặt không dám nhìn người luôn. Cái trạng thái băng lạnh lập tức tan chảy ra. Ngươi đàn ông các ngươi chính là có mới quên cũ mà. Lý Mạc Sầu liền không khỏi lườm hắn nói. Chơi dã chiến với nàng trước mặt tiểu sư muội, lột áo Tiểu Long Nữ, cái tên này chính là không gì không dám làm chơi đi à, Mạc Sầu yên tâm. Nếu có triệu người thích ngươi, thì ta sẽ là một trong số họ, nếu chỉ có một người duy nhất yêu ngươi, thì đó sẽ là ta, còn nếu như không còn ai bên cạnh ngươi nữa, thì ngày đó ta đã chết. Diệp Thần liền nhìn nàng thành thật nói, chỉ biết dùng miệng nói ngọt ta. Tiểu sư muội, trước khi thực hiện nghi lễ của cổ mộ phái gả cho hắn ngươi tuyệt đối không được để hắn chiếm tiện nghi bia chưa? Lý Mạc Sầu không khỏi nhắc nhở, ta đã biết, nhưng ta thật muốn biết cảm giác của sư tỷ lúc đó a, hắn cũng hứa sẽ dạy ta đi à? Tiểu Long Nữ liền gật đầu nghe lời nói, mặt nàng đều đỏ như trái ớt luôn. Lý Mạc Sầu vừa đưa chén trà mật ong lên miệng nghe được cái lời này liền suýt sặc. Sau đó liền phun ra đi à, mặt liền quay sang một bên không dám nhìn ai. Tất cả đều tại tên đáng chết đó. Tuy nàng thực sự muốn hắn sau lâu ngày mới nhìn thấy nhưng cũng phải chọn lúc a. Yên tâm đại ca ca sẽ nhất định dạy dỗ ngươi rất nhiều a, Diệp Thần không khỏi liếm mép nói. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Lý Mạc Sầu ném ra bên ngoài cổ mộ đóng lại tường đá đi à, sư tỷ ngươi làm gì vậy a? Tiểu Long Nữ liền nghi hoặc nói. Tiểu sư muội theo ta vào lại bên trong. Ta sẽ giảng giải cho ngươi một chút nam nữ cố sự a. Lý Mạc Sầu nhất định muốn giúp tiểu sư muội một lần nữa giáo dục giới tính đi a. Tiểu Long Nữ nghe xong mặt liền không khỏi đỏ dần lên. Xong lập tức liền nhìn đến Lý Mạc Sầu. Vậy vừa rồi, ở trước cửa các ngươi là đang làm tình sao? Tiểu Long Nữ lập tức ngượng ngùng nói. Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Lý Mạc Sầu một tay che mặt xấu hổ nói. Vậy bụng ngươi có bảo bảo sao? Tiểu Long Nữ theo bản năng nhìn sang bụng Lý Mạc Sầu. Đừng nhắc cái này chuyện nữa mà. Với lại không cho nhìn bụng ta. Lý Mạc Sầu liền lập tức muốn hét lên nói. Cái này tiểu sư muội là sợ chuyện xấu đồn không ra sao? Xong lại sờ sờ mình cái bụng. Hắn cùng nàng làm nhiều như vậy không phải là sẽ có đó chứ? Nếu nàng thực mang thai thì sao? Nàng chưa chuẩn bị tinh thần a. Còn Diệp Thần tất nhiên là vô lo vô nghi đi trùng dương cung toàn chân giáo bên trong chơi vui đi a. Nhưng hắn không biết rằng. Hiện tại đại địch đang đánh đến nơi rồi đi à, còn Dương Quá cùng Quách Tĩnh liền đã đến chân núi toàn chân chuẩn bị đi lên trên cứu hộ tông môn a. Cách chương.